Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, mưa gió tiến đến. Triệu Văn chỉ là thật đơn giản bàn giao Mạnh Bàn Tử bọn người vài câu về sau. Hắn phất tay đem kiếm vung ra, trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng phía Điền Phong Thành bên trong phương hướng đi đến. Hắn đối với nơi này là xe nhẹ đường quen, thực lực đạt tới nguyên phủ cảnh về sau, liền có thể không nhìn trong thành quy củ, liền xem như trong thành thủ vệ nghĩ muốn ngăn cản hắn. Kia là tuyệt không phải khả năng. Hắn dễ dàng đi tới Điền Phong Thành bên trong khoảng cách Nam Thiên Học Viện không xa một cái khách sạn, khách sạn này là thông hướng Nam Thiên Học Viện trên đường duy nhất khách sạn. Dù sao Nam Thiên Học Viện không trong thành, thật nhiều đến học viện báo danh đệ tử, đều sẽ tới khách sạn này nghỉ ngơi hoặc là ăn một bữa cơm ni, khách quan ngài ở trọ vẫn là. Còn không đợi điếm tiểu nhị nói hết lời, Triệu Văn ngay cả không để ý tí nào, chạy khách sạn trên lầu 3 đi, tìm được 3 tầng số 1 gian phòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Triệu Văn ánh mắt băng lãnh, trực tiếp mở miệng hỏi, Hắc Long, sự tình chuẩn bị thế nào? Người đều đến đông đủ không có. Hắc Long vừa nhìn thấy mặt là Triệu Văn, cũng buông xuống đề phòng, vội vàng chắp tay nói, Văn tỷ, Thái Thanh Tông người đã đến không sai biệt lắm. Tới dòng dã 10 tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong, tùy thời chờ điều khiển, chỉ bất quá ta là có chút bận tâm tam đại gia tộc có thể hay không như vậy liên thủ. Dạng này chúng ta cũng có chút bị động, không cần phải lo lắng, chuyện này trước sau sau chuẩn bị gần một năm, liên lạc Thái Thanh Tông người cũng không dưới mấy chục lần. Vì chính là đối phó bọn hắn, ta lại làm sao có thể chuẩn bị cho bọn họ cơ hội. Sẽ không có người tiết lộ ra ngoài, huống hồ, chỉ là một cái điền gia, trực tiếp diệt là được. Triệu Văn đang nói rằng điền gia thời điểm, đều hận không thể đem điền gia tất cả mọi người cho ăn sống nuốt tươi. Hắn có hôm nay tất cả đều là bái người điền gia ban tặng. Điền Phi là điền gia nhị lão gia tử nhi tử, mặc dù điền Phi là nhị lão gia tử dòng độc đinh. Nhưng hắn Triệu Văn cũng là một người. Làm sao lại đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên trên người nàng? Đây hết thảy làm sao có thể trách nàng? Nàng năm đó thế nhưng là đây hết thảy người bị hại. Đường Điền Phi bởi vì phục dụng đan dược và hắn giao thủ sau khi chết. Từng cái ánh mắt mọi người, đều tràn đầy khinh thường, xem thường, phẫn nộ cùng trách cứ. Từ không có người đứng ra vì nàng nói một câu. Khi đó dù là có một người chịu vì hắn nói câu nào, hắn cũng sẽ không có giờ này ngày này tình trạng. Triệu Văn hắn là Nam Thiên Học Viện nhất người có thiên phú. Mặc dù là nữ tử thân, nhưng thì tính sao, là người điền gia, Nam Thiên Học Viện người từng bước một đưa nàng đưa vào tuyệt lộ. Cái này làm sao có thể quái trên đầu nàng. Triệu Văn lâm vào mình trong hồi ức, cùng Ngải Văn Chương mến nhau. Tại hắn cho rằng, đó chính là một cái không thể bù đắp sai lầm, Ngải Văn Chương thật chính là muốn chính là quyền lợi, thời điểm đó Điền gia, vẫn là Điền Phong Thành tam đại gia tộc bên trong cường thịnh nhất tồn tại. Cường thế nhúng tay Điền Phi sự tình, không biết mua được nhiều ít Nam Thiên Học Viện chấp giáo đến vì Điền Phi nói chuyện, dẫn đến Triệu Văn sự tình một sai xuống dưới, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quay đầu. Chỉ là bởi vì Ngải Văn Chương trở ngại Điền Phi thân phận, không nguyện ý đắc tội Điền gia, cũng làm cho Triệu Văn tâm triệt để kết băng. Văn tỷ, căn cứ hiện tại Điền Phong Thành tình báo mới nhất, Lâm gia lão gia tử đã đạt đến vỡ vụn sơ kỳ. Chỉ sợ chúng ta lần này sẽ đi 10 phần mạo hiểm. Hắc Long so Triệu Văn đến sớm Điền Phong Thành, tự nhiên là trước tỉ mỉ hỏi thăm một chút hiện tại Điền Phong Thành bên trong tình huống. Hắn có thể làm được này nhị đương ra vị trí, cũng tự nhiên là có hắn hơn người ưu điểm cùng sở trường. Thế nào, ngươi sợ những lão bất tử này rồi sao? Triệu Văn giờ phút này lại là báo thù sốt ruột, hắn mỗi tiếp cận Nam Thiên Học Viện một bước, đều có một loại không hiểu xúc động. Để hắn có chút khống chế không nổi mình muốn liều lĩnh đi báo thù. Sợ cái gì, ta Hắc Long chỉ cần đi theo Văn tỷ sau lưng, liền không có ta Hắc Long sợ đồ vật, chẳng qua là căn cứ đoạn thời gian trước Nam Thiên Học Viện phát sinh một ít chuyện. Kỹ càng hiểu rõ một chút, ta tuyệt đối không sợ. Hắc Long cùng Triệu Văn cũng quen biết nhiều năm, tự nhiên giải Triệu Văn tính tình bản tính. Hắn chẳng hề để ý nói, Văn tỷ, ba cái kia Nam Thiên Học Viện đệ tử thế nào? Có hay không bắt lấy? Cái này thật không có. Các nàng ba cái đả thương Mạnh Bàn Tử mấy người. Đoán chừng là tìm được về học viện đường tắt, chắc hẳn hiện tại cũng đã về tới Nam Thiên Học Viện. Cũng không có gì, chỉ là ba cái tiểu lâu la, không cần phải lo lắng. Triệu Văn ngược lại là tầm nhìn khai phát, vốn là lợi dụng cái này ba cái linh vũ cảnh đệ tử đi mở ra Nam Thiên Học Viện đại môn. Tốt hơn tiến đánh Nam Thiên Học Viện mà thôi, coi như không có Nam Thiên Học Viện đệ tử. Hắn cũng giống vậy sẽ tiếp tục tiến đánh Nam Thiên Học Viện. Đối chính nàng kế hoạch sự tình, cũng chưa bao giờ có biến hóa. Vậy ta an tâm, chúng ta là trước công Nam Thiên Học Viện vẫn là Điền gia. Hắc Long biết Triệu Văn tất cả mọi chuyện, không e dè nói thẳng. Tại toàn bộ Vô Vọng Sơn giới, cũng chỉ có hắn có thể cùng Triệu Văn ngang hàng tương giao. Hừ, Nam Thiên Học Viện cũng không phải tốt như vậy công. Tại tinh thần đại lục mỗi cái thanh đồng cấp tu tiên học viện trước cổng chính đều có trận pháp sư. Bày ra trận pháp, nếu là bị Nam Thiên Học Viện thủ vệ đệ tử phát giác. Chúng ta lại nghĩ đánh vào Nam Thiên Học Viện, vậy thì không phải là phí một điểm kinh, trừ phi chúng ta bại lộ chúng ta tại Nam Thiên Học Viện nội ứng. Triệu Văn trong phòng đi qua đi lại, chậm rãi nói, huống hồ Nam Thiên Học Viện căn cơ vô cùng tốt. Lần này cũng chỉ là đối Nam Thiên Học Viện một cái cảnh cáo. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể duy nhất một lần hoàn toàn cầm xuống Nam Thiên Học Viện. Cái kia ngược lại là không có, chỉ là Thái Thanh Tông người thật giống như không nghĩ như vậy. Bọn hắn những này mới một đời nguyên phủ cảnh cao thủ còn chưa từng hiểu qua Nam Thiên Học Viện lợi. Hại, cuồng vọng tự đại cũng là tình có thể hiểu. Kia Văn tỷ có ý tứ là động trước Điền phủ rồi. Hắc Long tự nhiên minh bạch Triệu Văn tâm tư. Triệu Văn mặc dù là Nam Thiên Học Viện vứt bỏ đệ tử, lại cũng vẫn là cả tinh thần quốc này người. Mặc dù tiếp lấy Lăng Tiêu quốc thế lực, nhưng lại chưa bao giờ chân chính bại lộ mình. Triệu Văn thực chất bên trong vẫn là yêu quý hắn quốc gia của mình. Dù sao cùng nàng có thù cũng không phải là cái này cả tinh thần quốc này. Triệu Văn muốn báo cũng là thù riêng của mình. Điền phủ mặc dù là thanh đồng cấp thực lực, có không ít cao thủ, nhưng cao thủ lại nhiều cũng có hạn lượng, cũng không phải Nam Thiên Học Viện như thế bị cả tinh thần quốc này ủng hộ. Tương đối mà nói, tiến công Điền phủ là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, chúng ta mặc dù cùng Thái Thanh Tông người hợp tác, nhưng cũng không nói rõ động trước Nam Thiên Học Viện vẫn là Điền phủ. Triệu Văn nhàn nhạt cười vài tiếng, trong lời nói tang thương, lộ ra như vậy cô tịch, hắn khẽ cười nói, Thái Thanh Tông cũng chỉ có thể sử dụng một chút sau lưng thủ đoạn. Nếu như sự tích bại lộ, trước hết nhất bị đẩy ra chính là chúng ta toàn bộ Vô Vọng Sơn giới người. Hắc Long, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ hậu quả, đối với Thái Thanh Tông, chúng ta cũng chỉ đành kính nhi viễn chi. Ta hiểu được, là ta cân nhắc không chu toàn. Hắc Long nghe xong Triệu Văn tự thuật về sau, cũng không dám hướng sâu nghĩ. Cái này Thái Thanh Tông dù sao cũng là Lăng Tiêu quốc người. Cũng đúng như Triệu Văn nghĩ như vậy, dù sao cũng là hai nước chiến đấu. Hắn Hắc Long cũng không nguyện ý liên lụy vào. Dù sao sự tình làm hư, sẽ chỉ làm bọn hắn vô vọng trước giới người càng lún càng sâu. Cuối cùng sẽ trở thành cả tinh thần quốc này công địch. Đến lúc đó, liền là không có việc gì cũng thoát không được quan hệ. Ngươi lập tức đi an bài một chút nhân thủ, ban đêm sớm mai phục tại Điền phủ phụ cận, nhất định phải chú ý cẩn thận, không muốn bại lộ mình. Chúng ta ban đêm hành động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Triệu Văn dừng lại một lát sau, đối Hắc Long vội vàng an bài nói, ta trước nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhanh đi chuẩn bị. Vâng, Văn tỷ, ta cái này phải, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắc Long đồng ý, thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Triệu Văn ngồi tại bên giường, bây giờ một lần nữa trở lại Điền Phong Thành, làm nàng suy nghĩ ngàn vạn, không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất đi về phía Nam Trời Học Viện tràng cảnh. Mấy năm trước, đồng dạng là khách sạn này, một mình nàng từ nông thôn đến Nam Thiên Học Viện báo danh. Thời điểm đó hắn nhỏ gầy, niên kỷ bất quá 15, đi tới khách sạn này, trên thân ngay cả ăn cơm tiền đều không có. Gia cảnh nghèo khổ, không để cho nàng đến đã tới Tu Tiên Học Viện cầu sinh. Hắn không chút do dự lựa chọn Nam Thiên Học Viện, bởi vì Nam Thiên Học Viện ra đệ tử, phần lớn tại cả tinh thần quốc này là làm vũ khí. Thời gian trước bởi vì chiến loạn, phụ mẫu đều chết tại Lăng Tiêu quốc quốc thổ bên trên. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền phải thật tốt tu luyện, sẽ nương tựa theo cố gắng của mình. Đi trên chiến trường, đi giết Lăng Tiêu quốc ác nhân, bây giờ vật đổi sao rời, đã từng lập chí báo quốc hắn, cũng biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng hắn lại không thể quên được ngày đó tình hình, hắn bụng đói kêu vang, đi vào khách sạn này, gặp người nàng yêu cùng nàng tôn kính người, Ngải Văn Chương cùng Ninh Chí Tín, hắn chưa hề có tiền ăn cơm, là Ninh Chí Tín cùng Ngải Văn Chương từ nơi khác trở về. Đưa nàng kéo vào khách sạn ăn tràn đầy một chén lớn mặt. Tiền mì là Ngải Văn Chương kết, Ninh Chí Tín người mặt lạnh tuấn, lời nói cũng không nhiều, nhưng lại đưa nàng dẫn tới Nam Thiên Học Viện, mặc dù là nhìn chúng thiên phú của nàng, lại là hắn trong cuộc đời này bá nhạc, hắn từ khi bội phản Nam Thiên Học Viện về sau, liền lại chưa từng gặp qua Ninh Chí Tín, bởi vì Triệu Văn xưa nay không biết như thế nào đi gặp. Dù sao Nam Thiên Học Viện thẩm phán hắn lúc, Ninh Chí Tín còn tại Tinh Vân quận chấp hành nhiệm vụ. Điền gia, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, là thời điểm giải quyết đây hết thảy. Triệu Văn trong lòng không khỏi run rẩy một chút, hắn có thể cảm giác được nội tâm của nàng băng lãnh. Hắn tu luyện chính là hỏa thuộc tính, lại tại không vào đông thời tiết bên trong cảm thấy một tia rét lạnh. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người thì là ngựa không ngừng vó về tới Nam Thiên Học Viện. Ba người đều lộ ra hùng hùng hổ hổ, cùng nhau bước vào Nam Thần Viện, chỉ bất quá Bạch Vận cũng không xác định đến tột cùng nói cho ai hữu dụng. Hắn thăm dò được Nam Thiên Viện trưởng cùng Ninh Chí Tín đều không tại học viện. Trừ cái đó ra vẫn là tín nhiệm mình viện trưởng Thường Thác. Ba người cùng nhau tìm được tại diễn võ trường tu luyện kiếm thuật Thường Thác về sau. Thường Thác nhìn thấy Bạch Vận ba người cũng là sững sờ. Thường Thác mặt không đổi sắc nói, ba người các ngươi tại sao trở lại? Ta nghe lão Mã nói các ngươi ra ngoài tu luyện đi. Có phải hay không gặp được vấn đề gì? Thường Thác cùng Nam Thần Viện tổng vụ các ngựa tốt quan hệ không tệ. Mà ngựa tốt lịch duyệt phong phú. Nhìn người cực kỳ chuẩn xác, hắn cũng từ ngựa tốt nơi đó nghe nói không ít liên quan tới Bạch Vận ba người sự tình. Cho nên hỏi ra một câu nói như vậy cũng không kỳ quái. Cái này, ta cũng không biết nên nói như thế nào, vẫn là vận như ngươi nói. Dù sao ngươi đối những chuyện này giải tương đối nhiều. Vũ Hân mở miệng muốn nói, lại không biết từ nơi nào mở miệng. Dù sao cả cái sự tình tiền căn hậu quả vẫn là từ Bạch Vận cái này hiểu rõ đại khái tình huống. Người mới có thể nói rõ ràng, không nóng này, từ từ nói, người nhìn các ngươi vừa trở về trước hết đến ta chỗ này. Hẳn là có chuyện quan trọng, Thường Thác từ Bạch Vận ba người thần sắc khuôn mặt bên trên không nhìn thấy một tia bởi vì tu. Luyện vấn đề bên trên buồn rầu. Hiển nhiên cũng không phải là bởi vì vấn đề tu luyện. Có lẽ là có chuyện khác, hắn làm người nghĩ đến nghiêm cần, hắn gấp nói tiếp không bằng đến trong phòng ta lại nói tỉ mỉ. Như thế cũng tốt, Bạch Vận thì là nghĩ đến làm rõ một chút suy nghĩ. Hắn cùng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người liền cùng Thường Thác cùng nhau đi tới Thường Thác gian phòng. Thường Thác gian phòng tương đối rộng khoát. Có Nam Thần Viện đệ tử gian phòng ba cái lớn, lại bố trí đơn giản, hai tấm bàn dài, một cái giường, còn có một số thất đơn giản đồ dùng hàng ngày, lộ ra phá lệ quạnh quẽ, Chuyện này chỉ có thể nhìn ra Thường Tác Kham khổ. Chuyện là như thế này. Ta từng theo Thuận Thiên Tiêu Cục chấp hành nhiệm vụ. Tại Vô Vọng Sơn giới gặp được một đám sơn phỉ. Tại khi trở về không biết bởi vì nguyên nhân gì, chỉ có thể lựa chọn đường vòng. Lần này chúng ta ra ngoài tu luyện, lần nữa gặp Vô Vọng Sơn giới một thủ lĩnh. Trong lúc vô tình biết được, Vô Vọng Sơn giới muốn đối phó chính là chúng ta Nam Thiên Học Viện. Mà lại sơn phỉ bên trong còn có nguyên phủ cảnh cao thủ tồn tại. Trong đó thực lực đều thâm bất khả trắc, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liên quan đến Nam Thiên Học Viện an nguy, đệ tử không dám mạo hiểm, đành phải cùng Vũ Hân tỷ, tiểu phỉ gấp trở về trước nói cho viện trưởng ngài. Bạch Vận không ngừng nghỉ đem chuyện tiền căn hậu quả đều rõ ràng rành mạch nói một lần. Ra Thương Diệp Phong ra trận pháp sự tình, cùng Thương Diệp Phong bên trên chỗ tốt không nói, đại khái cùng Vô Vọng Sơn giới có liên quan đều nói một lần. Thường Thác vừa nghe đến Vô Vọng Sơn giới thời điểm cũng đã biết đại khái sự tình. Cũng biết người tới sẽ là ai, hắn chỉ là khẽ thở dài một cái nói, nên tới cuối cùng sẽ tới. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn không tha thứ Nam Thiên Học Viện. Không biết viện trưởng nói tới người nào, vì sao ngài tốt muốn biết, Vũ Hân nghe được Thường Thác trong giọng nói có vẻ bi thương. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy các ngươi sớm muộn đều sẽ biết chuyện này còn cần từ 10 năm trước một trận thẩm phán nói lên. Thường Thác cũng là năm đó chuyện nhân chứng, hắn đem Triệu Văn tất cả mọi chuyện đều nói cho Vũ Hân. Bạch Vận cùng Vũ Phỉ ba người, cơ hồ không có rơi xuống chưa nói. Nói rất kỹ càng, Bạch Vận ba người sau khi nghe xong, đều đối đến đây báo thù Triệu Văn có chỗ đồng tình. Lúc đầu nên Nam Thiên Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử, một cuộc tỉ thí, lại lật đổ hết thầy. Nhân sinh từ đây long trời lở đất, bắt đầu mới con đường khác. Mấy người các ngươi không cho phép đem việc này nói ra. Có nghe hay không? Thường Thác sau khi nói xong, liền cảnh cáo các nàng ba cái một câu, dù sao chuyện này thật là Nam Thiên Học Viện lỗi lầm của mình. Chân tướng cùng Triệu Văn lại có quan hệ gì, bất quá là một cái oan giả sai án thôi. Chúng ta minh bạch, viện trưởng yên tâm, Vũ Hân vội vàng bảo đảm nói. Hắn cũng biết chuyện tầm quan trọng, Vô Vọng Sơn giới sự tình cơ hồ toàn bộ Nam Thiên Học Viện cao tầng đều biết. Cũng chính bởi vì Triệu Văn tồn tại, chúng ta mới vì đối Triệu Văn động thủ, mà bây giờ qua 10 năm, những này sơn phỉ nhóm cũng là giữ lại không được, ngược lại nuôi hổ gây họa. Thường Thác lạnh lùng nói một chút, trong lòng cực hận những này sơn phỉ, bất quá hắn dẫn đầu nghĩ tới cũng không phải là Nam Thiên Học Viện, mà là một địa phương khác. Hắn liền vội vàng đứng lên nóng nảy nói, hiện tại xem ra Nam Thiên Học Viện cũng không an toàn, bất quá dưới mắt nơi quan trọng nhất lại không phải Nam Thiên Học Viện, mà là toàn bộ Điền Phủ. Ngoặc kép, hết chương.